Hoàng thượng tình nhân, chương 7, góc truyện audio.com. Vô luận ngoại giới đối Ngao Trinh đánh giá là hảo vẫn là phá hư, hắn ở chính trị thượng thủ đoạn cũng là cực vì cao minh. Từ khoa cử chế độ thi hành sau, Đại Thịnh càng có thêm nhiều nhân tài. Cảnh Trung Lương tạm thời không đề cập tới, mượn Bạch Dục mà nói, trải qua một thời gian cẩn thận quan sát, Ngao Trinh phát hiện, hắn ở trị quốc thượng xác thực có người khác không thể bằng được thiên phú. Tự hắn nhậm chức nội các đại học sĩ sau, trước sau đưa ra rất nhiều quan điểm mới mẻ độc đáo, chẳng những có lợi cho triều đình, cũng có lợi cho dân chúng. Chính cái gọi là dân tâm giả mới có thể được thiên hạ, liên tiếp giảm thuế tăng, giảm bớt gánh nặng cho dân chúng, sơn tặc cướp cạn càng ngày càng ít đi. Mà biên cảnh chiến tuyến ở Cảnh Trung Lương tấn công hạ cũng là liên tiếp truyền đến tiệp báo. Luôn luôn dùng võ lực tự phụ Đông Thục, không chịu nổi Đại Thịnh truy kích, rốt cục phái sứ thần đưa tới hàng thư. Từ đầu hàng, chẳng những cắt nhường đại phiến thổ địa, càng đưa tới suốt 300.000 lượng hoàng kim làm như bồi thường, hàng thư thượng còn cho thấy, 50 năm nội, Đông Thục tuyệt đối sẽ không lại phái người nào đến quấy rầy Đại Thịnh. Đông Thục đầu hàng, làm cho nguy cơ các nước khác xâm lược cũng giảm đi. Vì tránh cho Đại Thịnh chủ động tiến công, Tuyết Việt cùng Thái Cường cũng đều phái tới sứ giả đưa tới rất nhiều vàng bạc châu báu, để tỏ rõ thành ý của mình, hai đất nước này cũng tự động cắt phần đất dâng cho Đại Thịnh làm lễ vật. Lần này Đại Thịnh thắng lợi, Ngao Trinh quyết định mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan ở trong hoàng cung bốn phía chúc mừng. Trước mặt mọi người nhân dần dần cách tịch sau, nhiều tham mấy chén Tần Hoàn Khanh, đã muốn bị ngày thường cùng nàng chơi thân đồng nghiệp quán bất tỉnh nhân sự. Chỉ thấy nàng nằm úp sấp ngủ ở trên bàn, phấn nộn trắng nõn hai gò má phiếm ra hai đóa mê người đỏ ửng, miệng còn nhỏ thanh than thở nghe không hiểu trong lời nói. Nữ nhân này say không ít. Nhíu nhíu mày, Ngao Trinh nhịn không được dưới đáy lòng oán giận, tên nào dám chuốc say Oản Khanh. Tốt nhất đừng làm cho hắn biết, bằng không. Hừ hừ, tiểu Ngưu thử thấy thế, lấy lòng tiến lên nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, muốn hay không nô tài thông chi Lý quản gia đem Tần cô nương cấp tiếp trở về. Ngao Trinh nghe vậy, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tiểu Ngưu thử liếc mắt một cái, tuy rằng không trực tiếp mắng hắn xen vào việc của người khác, vẫn là đem tiểu Ngưu thử sợ tới mức cả người phát run. Hắn đã nói gần vua như gần cọp, thiên tử mã thí thật đúng là không phải có thể tùy tiện chụp. Mặc kệ ổi tiểu Ngưu từ hối hận, Ngao Trinh thật cẩn thận tiêu sái đến Tần Hoàn Khanh bên người, thon dài ngón trỏ đem nàng trên trán sợi tóc nhẹ nhàng hướng về phía trước bát. Chỉ thấy ngủ nàng, tế bạch quang vị da thịt lộ ra thản nhiên đỏ ửng, đôi môi vi quyết thực đáng yêu cũng thực mê người. Nếu không phải hai bên có cung nữ thay giám, hắn thực hận không thể hiện tại đã đem nàng lãm tới trong lòng, hảo hảo yêu thương nàng một phen. Hoàn Khanh, hắn nhẹ nhàng thấp gọi một tiếng, nằm ở trên bàn nữ tử hừ hừ thay đổi cái tư thái tiếp tục ngủ. Ngao Trinh gợi lên khóe môi, lộ ra một chút sủng nịch tươi cười, ngón tay xấu xa đè nàng mềm mại hai má. Ngươi say, nói xong, hắn loan hạ thân, ngồi chỗ cuối đem nàng theo ghế trên ôm lấy, cũng nhẹ nhàng nâng của nàng cái gáy, làm cho của nàng hai má thiếp hướng chính mình trong ngực. Góc truyện audio.com. Tiểu Ngưu tử, đi Tần phủ thông truyền một tiếng, đã nói chậm hôm nay thập phần cao hứng, quyết định cùng Oản Khanh xúc tất dài đàm, về khi không chừng, làm cho bọn họ không cần đợi lâu. Xúc tất dài đàm, tiểu Ngưu tử nhìn Tần cô nương đang ngủ say trong lòng chủ tử, nhịn không được dưới đáy lòng oán thầm. Say đến nhường nà, còn có thể như thế nào xúc tất dài đàm? Không chỉ hắn tiểu Ngưu tử biết hoàng thượng đối Tần cô nương tâm tư, liền ngay cả triều đình Lý này lão hồ ly, tiểu hồ ly ở mặt ngoài đem Tần cô nương trở thành đồng nghiệp tư dưới, tất cả chờ xem Tần cô nương khi nào trở thành hoàng thượng bên gối nhân. Đối với hoàng đế công khai ôm Tần Hoàn Khanh hồi triều Minh cung này một màn, không nghĩ bởi vì lắm miệng mà bị hoàng thượng trách phạt, cung nữ bọn thái giám toàn thực thông minh làm chuyện này không phát sinh. Trở lại tầm điện, Ngao Trinh thật cẩn thận đem trong lòng thiên hạ phóng tới trên giường, nàng vài tiếng, phiên cái thân, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ngồi ở đầu giường, hắn nhẹ nhàng lấy tay chỉ miêu tả nàng xuất sắc dung nhan. Tuy nói hai người sớm đã từng có tiếp xúc da thịt, nhưng trước mắt này trương gương mặt lại như là như thế nào cũng xem không đủ, dường như, mỗi ngày đều phải tỉ mỉ đoan trang thật nhiều lần mới có thể an tâm. Hoàn Khanh, ngươi quả nhiên là tử huyệt của trẫm, đối mặt ngươi, cường thủ hào đoạt trẫm không dám, lạnh nhạt coi thường trẫm không tha, chỉ có thể dùng trẫm tối khinh thường phương thức đem ngươi ở lại trẫm bên người. Trong lòng u lẩm bẩm, nhẹ giọng thở dài, cẩn thận vì nàng cái hảo chăn, hắn biết đêm nay đối với chính mình mà nói, lại sẽ là một cái vô miên chi đêm. Ở hắn xoay người thời điểm, đột thấy y bào vạt áo bị cái gì vậy ôm lấy, nhìn lại, đã thấy nàng oánh bạch tay nhỏ bé chính gắt gao cầm lấy hắn, mà nguyên bản đã muốn ngủ say thiên hạ, giờ phút này chính mở to một đôi mê mang mắt to thẳng nhìn chằm chằm chính mình xem. Hắn kinh ngạc cố gắng áp chế kích động, cẩn thận kêu. Hoàn Khanh, hoàng thượng đừng đi, cúi đầu mềm tiếng nói, thật có thể nhiếp lòng người hồn. Ngao Trinh Đốn thấy yết hầu phát làm, tâm đập bịch bịch, biên lại thầm hận chính mình không tiền đồ. Hoàn Khanh chính là khinh gọi một tiếng, hắn tựa như cái ngây thơ không biết thiếu niên, cả người bỗng dưng luân hãm. Phía trước đều là hắn chết ra lại mặt trà trộn vào Tần phủ, hống liên tục mang lừa bức nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lúc này đây cũng là Hoàn Khanh chủ động lưu hắn, này ý nghĩa cái gì? Ngao Trinh hưng phấn hai mắt sáng lên, ngồi trở lại bên giường, gắt gao nắm tay nàng. Hoàn Khanh, ngươi có biết hay không chính mình sai? Tần Hoàn Khanh đối hắn quyến rũ cười, tay nhỏ bé nhất xả cầm lấy hắn vạt áo đưa hắn tiến đến chính mình trước mặt. Nơi này nhưng là Hoàng thượng Triều Minh Cung, nếu Hoàn Khanh say, như thế nào biết chính mình giờ phút này đang nằm ở long giường? Chấm là nhìn ngươi uống rượu, sợ này tay chân ngốc nhân hội quấy giày của ngươi mộng đẹp cho nên mới đem ngươi ôm đến chấm Triều Minh Cung cho ngươi hào hào nghỉ tạm. Bất quá ngươi yên tâm, chấm đã muốn phân phó tiểu ngưu từ hồi Tần phủ thông báo, ngươi đêm nay hội ở lại trong cung cùng chấm xúc tất dài đàm, không có nhân nhân ngươi ngủ lại trong cung mà ở sau lưng khoa tay múa chân. Nàng phảng phất căn bản không thèm để ý dường như lắc đầu nở nụ cười, đưa hắn kéo đến trước người, hai tay không kiêng nể gì ôm lấy hắn cổ. Góc chuyện audio chấm cơm. Hoàng thượng, đại thịnh có thể ở ngắn ngủn thời gian nội đạt tới hôm nay như vậy thành tựu ta thật sự phi thường vui vẻ. Đây đều là công lao của ngươi, chấm thập phần cảm kích. Không, ta chỉ là một mưu sĩ nho nhỏ, chân chính cho ta đại thịnh lập hạ công lao, sang hạ kỳ tích là hoàng thượng, còn có trong chiều này thật tình hy vọng ta đại thịnh hưng thịnh các vị đại thần. Nàng hì hì cười chậm rãi rút đi y bào trên người hắn. Ngao Trinh tuy rằng khó hiểu nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng trong lòng đã có ẩn ẩn chờ mong. Hoàn Canh, ngươi chắc là say đến hồ đồ rồi đi. Bình thường nàng tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy tích cực chủ động. Nàng khơi màu mày quyến rũ đầu cho hắn một cái mỉm cười. Người khác đều đã cho ta say, chỉ có ta chính mình trong lòng biết. Chỉ chính mình cái chán. Ta đang rất tình, khi nói chuyện Ngao Trinh bị nàng nhẹ nhàng áp đảo trong người hạ, một đôi hạnh kiểm xấu tay nhỏ bé, theo hắn cầm hoa đến ngực. Hôm nay là ngày ăn mừng, Hoàng thượng cùng các thần tử đoàn tụ nhất đường, chúc mừng ta đại thịnh cùng Đông Thục trong lúc đó chiến dịch lấy được thắng lợi, Hoàn Khanh đáy lòng tự nhiên cũng thập phần vui vẻ. Nàng chậm rãi bong ra từng màng hắn trên người cuối cùng một tầng áo lót, lại nói. Đáng tiếc Hoàn Khanh lấy không ra hảo lễ tặng cho Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng không chê khí Hoàn Khanh đã đem chính mình trở thành lễ vật đưa cho Hoàng thượng. Xảo Tiếu Thiến Hề nói xong, tươi mới môi đỏ mọng liền đè ép xuống dưới, đưa hắn đáy lòng sở hữu nghi vấn, hết thảy đổ ở tại trong miệng, làm hắn không thể tự kiềm chế thật sâu trầm mê tại đây thình lình xảy ra nhu tình bên trong. Cử quốc chúc mừng đồng thời, Ngao Trinh cũng hạ chỉ cả nước được nghỉ 3 ngày. Bởi vì không cần sáng sớm vào chiều, hắn liền không có điều cố kỵ yêu nàng, suốt ép buộc hơn phân nửa đêm, mới nắm cả âu yếm nữ nhân thỏa mãn ngủ. Hôm sau buổi sáng, làm Ngao Trinh tỉnh lại, gặp Tần Hoàn Khanh như trước nằm ở hắn trong lòng ngủ say, nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm nàng chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn tâm đã bị theo 4 phương 8 hướng vọt tới hạnh phúc sờ nhồi. Có phải nghĩa là nàng đã đồng ý hắn tiến cung làm hoàng hậu? Ai, hắn khẳng định hắn là tên hoàng đế đáng thương nhất a, các đời nữ tử người nào không hy vọng được đến hoàng đế sủng ái, tốt nhất có thể tập 3000 sủng ái cho một thân. Lại người nào không ngóng trông hoàng đế có thể đem quý giá nhất sau vị ban cho đến chính mình trên đầu. Khả Hoàn Khanh cũng là ngoại tộc trung ngoại tộc, làm hại hắn này cao cao tại thượng hoàng đế, mỗi lần đối mặt nàng đều là hết đường xoay sở, ngay cả vội vã muốn đem sau vị ban cho nàng, nàng cũng không nhận. Bất quá trải qua tối hôm qua, hắn tin tưởng chính mình nhất định hội thủ Vân Khai gặp Nguyệt Minh. Ít nhất hắn không cần lại truy nàng truy như vậy vất vả, rốt cục có thể chính đại quang minh làm cho nàng bước lên ngôi vị hoàng hậu cả đời nhất thế bồi ở chính mình bên cạnh người. Ngao Trinh thực vui vẻ, liền ngay cả tiểu ngưu tử ở ngoài cửa bẩm báo hắn thừa tướng có việc cầu kiến, hắn đều thiếu chút nữa không có nghe đến. May mắn tiểu ngưu tử thông minh cố ý đánh 2 cái hắt xì kéo hoàn hồn du rất hư hắn. Tuy rằng không quá tình nguyện hiện tại liền rời đi ôn nhu hương, nhưng hắn biết nếu không có chuyện trọng yếu tiểu ngưu tử khẳng định không dám tới quấy rầy hắn. Góc chuyện audio chấm cơm. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mặc quần áo xuống giường, lại mệnh tiểu ngưu tử làm cho ngự phòng ăn nhiều làm chút dưỡng thân thuốc bổ, cũng phân phó không được bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy ngủ say Tần Hoàn Khanh, mới đi ngự thư phòng tiếp kiến Trần Hữu Câu. Làm quân thần hai người hàn huyên suốt 2 cái canh giờ sau, thừa tướng rốt cục nhìn ra hoàng thượng trên mặt lộ ra vài phần nôn nóng. Hoàng cung đại viện trong vòng, nhiều nhất chính là nghe đồn, Trần Hữu Câu tuy rằng không thương bát quái, nhưng nên biết đến sự tình, nhất kiện cũng không lậu. Hắn vỗ về chòm râu đối với đã sớm tọa không được hoàng đế mỉm cười. Nếu hoàng thượng còn có chuyện trọng yếu, lão thần liền không hề nhiều làm quấy rầy. Trần Hữu Câu được cho là Ngao Trinh ân sư, ngoại giới nghe đồn đương kim thiên tử tâm ngoan thủ lạt, bạo ngược vô tình, hắn lại chân tướng thực hư, cho nên quân thần hai người trong lúc đó ở chung thập phần hòa hợp. Đối với vị trưởng bối mà xưa nay hắn kính trọng, Ngao Trinh cũng không có tính cố ý che lấp, chỉ nhẹ nhàng bỏ xuống một câu. Nàng đáng giá chậm ái mộ, nàng cũng biết hoàng thượng tâm ý tự nhiên biết, như vậy nàng đâu, có bằng lòng hay không nhận hoàng thượng sắp vì nàng sở làm hết thảy. Ngao Trinh ánh mắt nhu hòa vài phần, tươi cười đầy mặt gật gật đầu. Chấm tưởng, nàng là nguyện ý nhận, khả đợi hắn trở lại Triều Minh cung khi trong cung hầu hạ cung nữ nói, một cái canh giờ tiền Tần Hoàn Khanh đã muốn tỉnh lại, đơn giản rửa mặt chải đầu cho rằng một phen sau liền hồi phủ. Điều này làm cho Ngao Trinh cảm thấy mất mát, nhưng nhất tưởng đến tối hôm qua là nàng chủ động hiến thân, có lẽ cảm thấy ngượng ngùng, liền tiêu tan. Đại sự việc nhỏ làm cho hắn việc đến trạng vạng, rốt cục có thể rút ra thời gian, mang theo tiểu ngưu thử cập vài cái thị vệ ra cung, đi vào Tần phủ. Hoàng đế đã đến, đối Tần phủ mà nói nhưng là một đại sự. Lý Phú Thường tổng quản mang theo trong phủ cao thấp mấy chục cái phó dịch tiếp giá, mà Ngao Trinh biết được Tần Hoàn Khanh từ hồi phủ dùng quá ngọ thiện sau liền ở trong phòng tiểu khế khi, liền phân phó mọi người không cần quấy rầy, chính hắn đi tìm nàng, mềm nhẹ đẩy ra hai phiến cửa phòng, nhìn thấy bên trong bài trí như nhau từ trước. Tự Hoàn Khanh ở một mạch dưới đem cơ quan cấp làm phá hư sau, hắn đã muốn có nhiều ngày chưa từng đi vào nơi này cùng nàng gặp nhau. Trong phòng, Tần Hoàn Khanh cũng không có nằm ở ngủ trên giường thấy, mà là thân quần áo màu xanh nhạt quần áo phinh thước tha đình hướng hắn đi tới. Nghe trong cung hầu hạ nô tài nói, trẫm vừa bị thừa tướng tìm đi không bao lâu ngươi liền đã tỉnh, như thế nào không ở trẫm tẩm cung ngủ nhiều trong chốc lát đâu. Không chờ nàng hành lễ, hắn đã khẩn cấp tiêu sái đi qua, một phen giữ chặt tay nàng. Nơi này không có ngoại nhân, ngươi không cần giống vào chiều như vậy đối trẫm hành lễ. Ta này thần tử làm thật sự là không hợp cách, mỗi lần thấy hoàng thượng cũng chưa đại không tiểu, nếu làm cho người bên ngoài biết ngươi ta quân thần như thế phóng túng, hoàng thượng uy danh không muốn đã bị tổn hại. Cái gì uy danh không uy danh, trẫm mới không cần này không thú vị hư danh. Ngao Trinh lôi kéo nàng ở cái bàn tiền ngồi xuống, trẫm làm cho ngự phòng ăn đôn đưa cho ngươi thuốc bổ, ngươi đều ăn sao? Không giấu vết tránh ra tay hắn. Tạ hoàng thượng ý tốt, như thế nào ngươi lại xa lại như vậy, nhận thấy được của nàng xa cách hắn có chút mất hứng. Góc chuyện audio chấm cơm, thần tử cùng quân vương trong lúc đó là không nên đi được thân cận quá. Ngươi là thần tử của trẫm, cũng là tình nhân của trẫm. Tần Hoàn Khanh thản nhiên cười, xem nhẹ hắn thẳng bước tới được khiếp người ánh mắt. Thần tử cùng tình nhân là vĩnh viễn cũng không khả năng tương giao. Hoàn Khanh, Ngao Trinh nhận thấy được nàng trở nên có chút bất bình thường, bắt đầu bất an lên. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cái gì mà không có khả năng tương gia? Ngươi tối hôm qua đối trẫm như vậy nhiệt tình còn chủ động yêu trẫm cùng ngươi. Thế này mới qua một ngày, như thế nào tựa như thay đổi cá nhân dường như? Ta Đại Thịnh hiện tại vô luận là binh lực vẫn là quốc lực đều góc dĩ vãng cường thịnh rất nhiều, mà tối làm người ta vui vẻ chính là hoàng thượng hao tổn tâm cơ chiêu mộ được rất nhiều có thức chi sĩ. Không để ý tới hắn càng ngày càng mặt nhăn nhanh mày, nàng thản nhiên nói. Hoàn Khanh tin tưởng không lâu sau, theo Hoàng thượng anh minh trị quốc, Đại Thịnh ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cường quốc, là quốc gia hùng mạnh nhất. Những thay đổi của Đại Thịnh đều là do ngươi mang đến mà Hoàn Khanh. Không, nàng cười lắc đầu, ta bất quá là một cái dân chúng mà thôi, bằng ta bản thân lực tưởng thay đổi Đại Thịnh hiện trạng là không có khả năng. Hoàng thượng là một cái tài đức sáng suốt quân chủ, ở trị quốc phía trên có được làm Hoàn Khanh sở bội phục thiên phú, Hoàn Khanh có thể hướng Hoàng thượng cam đoan, ngài sớm hay muộn đem trở thành thiên hạ vĩ đại nhất thống trị giả. Như vậy ngươi đâu, ngươi hội bồi ở trẫm bên người cùng trẫm cùng nhau cộng sang một cái tương lai thịnh thế sao? Không biết vì sao, Ngao Trinh đột nhiên thực sợ hãi nghe được câu trả lời của nàng. Tần Hoàn Khanh kinh ngạc nhìn hắn đã lâu, cuối cùng, chậm rãi lắc lắc đầu. Lúc trước Hoàn Khanh mới vào triều đình cùng Hoàng thượng ước định dùng 3 năm thời gian đến thay đổi Đại Thịnh, không nghĩ tới nhân Hoàng thượng anh minh cùng trí tuệ, nhưng lại trước thời gian 2 năm đạt thành. Hoàn Khanh tuy rằng rất muốn tận mắt đến Hoàng thượng hoàn thành bá nghiệp trở thành thiên hạ chi vương ngày nào đó, nhưng bất đắc dĩ Hoàn Khanh đã muốn vô tâm lưu luyến triều đình, hy vọng Hoàng thượng có thể thành toàn ta, phóng Hoàn Khanh tự do. Câu này, tự do, đối Ngao Trinh mà nói, không thể nghi ngờ là vang trời lôi, nháy mắt đưa hắn từ thiên đàng đánh xuống địa ngục. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trải qua tối hôm qua, vốn tưởng rằng hội thủ Vân Khai gặp Nguyệt Minh, sao biết được đến đúng là này đáp án. Khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, buông tha cho tôn nghiêm hèn mọn đuổi theo của nàng cước bộ cẩn thận thủ hộ nàng, khả hắn đổi lấy là cái gì? gạt bỏ, nàng nói buông tay để lại thù. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực thật đáng buồn, đường đường thiên tử, nhưng lại bị này nữ nhân dễ dàng đùa bỡn cho cổ trưởng trong lúc đó. Hắn nghĩ đến chỉ cần kính dâng ra một viên thật tình, sẽ đổi lấy của nàng chân tình chờ đợi. Khởi Liêu nàng lại tươi cười đầy mặt đối hắn nói, nàng muốn, là tự do. Hoàn Khanh, nhẹ giọng gọi của nàng danh, mang theo một cỗ ngay cả chính hắn đều không thể giải thích hèn mọn lo sợ không yên. Người có biết chính mình đến tột cùng ở, nói cái gì sao? Chỉ câu nàng phủ nhận, Tần Hoàn Khanh cẩn thận tị hắn nóng rực tầm mắt, biết rõ của nàng trả lời hội biến thành tàn nhẫn nhất lợi khí đi thương thấu hắn tâm, khả nàng như cũ gật đầu nói. Ta biết, ngươi muốn rời đi, góc chuyện audio.com, nàng lại gật đầu, hắn lạnh lùng cười cười. Khả ngươi có biết chẫm là sẽ không cho ngươi rời đi. Ngươi muốn giàu sang, ta giúp ngươi kiếm. Ngươi muốn giang sơn, ta giúp ngươi cướp lấy. Duy độc ngươi muốn ta, không thể được. Bởi vì ta có tự do của ta phải rời đi ngươi. Ngao Trình ánh mắt dùng mình, nhìn kia có được tiên nhân bản tuyệt sắc nữ tử thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Ngươi muốn địa vị, chẫm có thể cho ngươi. Ngươi muốn trở thành chẫm duy nhất, chẫm cũng có thể cho ngươi. Duy độc ngươi muốn nhất tự do, chẫm tuyệt không cho phép. Kiếp này, ngươi chỉ có thể ở lại chẫm bên người. Hoàng thượng thân là vua của một nước nhất ngôn cửu đỉnh, lúc trước ngươi đáp ứng qua chuyện của ta, chẳng lẽ hiện tại nghĩ ra ngươi phản ngươi? Ngươi, nàng không ngại nghênh hướng hắn căm tức, hoàng thượng có được thiên hạ cần gì phải vì bé nhỏ không đáng kể ta trái với lúc trước lời thề. Ngươi liền như vậy khẩn cấp muốn rời đi chẫm bên người. Miệng trung khó nén bị thương cảm xúc, nàng do dự một lát lập tức quyết tuyệt gật đầu. Đúng vậy, ta thích tự do tự tại, thích thiếu ngạo giang hồ, thích du lịch tại đây thiên địa trong lúc đó, quá đơn giản mà khoái hoạt cuộc sống. Chỉ khi nào ta cùng với hoàng thượng cùng một chỗ, này đó chờ đợi đều muốn hội như bọt biển bình thường cách ta đi xa. Hoàng thượng, nếu không cho được thứ ta muốn, vì sao ngươi không buông ra ta? Chấm có thể chỉ thủ che thiên, cũng có thể cho ngươi nhìn xuống thiên hạ, chấm có thể cho ngươi hết thảy, thậm chí phế hậu cung chỉ độc yêu ngươi một người, vì sao ngươi còn muốn cố ý rời đi chấm? Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ cũng chưa có yêu chẫm sao? Đối mặt hắn bị thương bàn tê giống, Tần Hoàn Khanh chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo hắn cùng nhau phát đau. Không thương, nàng như thế nào không thương? Nếu là không thương, nàng lại như thế nào chủ động cùng hắn triền miên, lưu lại một hồi ức đẹp cho nàng? Khả nàng hiện tại trong bụng đã có cốt nhục của Ngao gia, nếu nàng không rời đi, một khi bị hắn phát hiện nàng hoài thượng long loại kiếp này kiếp nàng liền không còn có cơ hội né khỏi hắn. Không phải không thương, mà là nàng yếu đuối không dám yêu. Trước sau hai thế, Ngao Trinh chính là nam tử mà nàng yêu nhất. Nàng muốn tình yêu rất đơn giản, hai người bạch đầu giai lão cùng nhất thế là tốt rồi, chỉ khi nào của nàng tình yêu cùng hoàng đế nhắc lên quan hệ, liền nhất định không tầm thường. Nàng biết Ngao Trinh yêu nàng, thậm chí là rất yêu nàng, thì sao? Lịch sử Thượng Hán võ đế vì Trần A Kiều tạo ra hoàng kim ốc cũng không quá vài năm, lại có vệ tử phu chim sẻ biến phượng hoàng bay lên chi đầu làm hoàng hậu. Thiên hạ đế vương, cho dù yêu người nào đó cả đời nhất thế, bọn họ tình yêu chung hội theo thời gian mà dần dần thay đổi. Nàng sợ hãi có một ngày, một khi Ngao Trinh thay đổi tâm, như vậy nàng này đoạn cái gọi là oanh oanh liệt liệt tình yêu cũng đem ra làm trò cười cho mọi người. Cho nên nàng tình nguyện lựa chọn rời đi tình yêu này, cũng không nguyện nhiều năm sau trơ mắt đứng nhìn nam tử mà mình thương yêu đi tìm người khác. Hoàng thượng, yêu một người cũng không nhất định phải có được người đó. Ta yêu ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi là hoàng thượng, nhưng ngươi là hoàng thượng nên ta không thể yêu ngươi. Ngao Trinh bị nàng tức giận đến thẳng cắn răng, góc chuyện audio.com, ngươi nói này đó loạn thất bát tao chấm không hiểu chấm cũng không cần nghe ngươi tại đây hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng thượng không hiểu, là vì hoàng thượng căn bản là không hiểu yêu. Ngươi, Ngao Trinh tức giận, đại trưởng chế trụ của nàng cầm. Thiên hạ này, chẫm muốn. Này ngôi vị hoàng đế, chẫm cũng muốn. Về phần ngươi, chỉ có thể là chẫm. Đời này, chẫm cũng sẽ không cho ngươi có cơ hội thoát khỏi chẫm. Tần Hoàn Khanh bị bắt ngẩng đầu đối mặt hắn, vọng tiến kia một đôi xinh đẹp như hắc rượu thạch bàn con ngươi nổi. Nếu ta cố ý phản kháng thì sao? Ngón tay ở nháy mắt chặt lại, tuấn mỹ ngũ quan bày biện ra phức tạp thần sắc, khả giọng điệu lại dị thường kiên định. Nếu thực sự có ngày đó, chính tay chẫm sẽ giết ngươi. Hoàn Khanh đánh đố, hoàng thượng sẽ không như thế tuyệt tình. Ngao Trinh hừ lạnh, ngươi đã không tin, vậy đồng chẫm đánh đố đi. Tần Hoàn Khanh bị giam lỏng, tin tức này liền giống như nghiêu xoay người, chấn kinh rồi toàn bộ triều đình. đối với phía trước còn bị Triệu Hoàng thượng coi trọng đại thịnh thứ nhất nữ mưu sĩ, một đêm trong lúc đó tựu thành vì tù nhân một chuyện, rất nhiều người đều ở đoán, nàng là vì công cao cái chủ mà khiến cho Hoàng thượng kiêng kỵ. Bình thường cùng Tần Hoàn Khanh giao hào đại thần, tỷ như Trần Hữu Câu, Bạch Dục tắc tay trong tay thượng tấu, hy vọng Hoàng thượng có thể võng khai một mặt. Khả Ngao Trinh lại nhất sửa ngày xưa trầm ổn cùng bình tĩnh, mặc kệ là ai, chỉ cần dám can đảm ở trước mặt hắn vì Tần Hoàn Khanh nói tốt đều tránh không được ai hắn một chút săn dậy. Liền ngay cả luôn luôn bị hắn làm như ân sư thừa tướng Trần Hữu Câu cũng bị hắn giống mặt mất hết. Từ đó, Hoàng thượng thệ muốn trừng trị Tần Hoàn Khanh tin tức bất hĩnh nhi tàu. Bất quá này hết thảy chút không ảnh hưởng bị giam lỏng ở Tần trong phủ làm sự nhân. Nàng mỗi ngày ăn no ngủ no rồi ăn, không cần vào triều diện thánh, không cần tham dự quốc sự, loại này thanh nhàn ngày cũng không sai. Chính là nàng năng lực trụ tính tình chờ Ngao Trinh thả người, nàng trong bụng tiểu hài tử cũng đã chờ không kịp. 2 tháng có bầu, bụng nàng giờ nhìn cũng khá bình thường, nhưng tiếp qua một thời gian, của nàng bụng chỉ biết càng lúc càng lớn, đến lúc đó, bí mật của nàng sớm uộn gì cũng truyền đến tai Ngao Trinh. Một khi hắn biết nàng có cốt nhục của hắn, Ngao Trinh có lẽ sẽ không bạc đãi nàng, nhưng thời gian nhất lâu, nàng không tin một cái hoàng đế sẽ vì một cái nữ tử hết lòng tuân thủ lời hứa cả đời, chính là Ngao Trinh cũng giống nhau. Cho nên nàng phải trốn, nhưng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trải qua nhiều lần thử, nàng đã muốn biết tổng quản lý Phú Tường chính là Ngao Trinh phái đến nàng trong phủ cơ sở ngầm. Không có thành công cơ dẫn tự tin, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng hành động để tránh đà thảo kinh xà. Này ngày, hoàng hôn gần. Kim Châu Ngân Bảo trước sau như một tặng bữa tối đến nàng trong phòng, từ nàng bị giam lỏng sau, 2 cái tiểu nha đầu không hề giống ngày xưa như vậy hoạt bát sáng sủa, trong mắt tổng hội dần hiện ra đối của nàng lo lắng cùng khẩn trương. Nàng xuất ra 2 túi bao tốt Kim Nguyên Bảo, đưa cho các nàng. Từ ngày đầu tiên ta tiến cung, các ngươi liền bồi tại bên người hầu hạ ta, không có công lao cũng có khổ lao. Này 2 túi kim nguyên bảo, các ngươi cầm, nếu có chút hướng một ngày ta gặp nan, các ngươi liền rời đi Tần phủ, hảo hảo đi ra ngoài khác mưu sinh lộ đi. Góc truyện audio.com. 2 cái nha đầu vừa nghe lời này, nhất thời đỏ hốc mắt. Tần cô nương so với trong cung gì một cái chủ tử đều phải đối xử tử tế hạ nhân, có thể hầu hạ như vậy chủ tử, là các nàng kiếp trước đã tu luyện phúc khí, nay đã xảy ra như vậy chuyện, 2 người đánh đáy lòng vì nàng khổ sở. Thấy các nàng khổ sở, Tần Hoàn Khanh đáy lòng cũng không quá an ủi, vỗ vỗ 2 người đầu, đem tiền túi tắc đi qua. Khóc cái gì đâu, mỗi người có đều tự mệnh, lên trời muốn ta sống, ta tất sẽ không chết. Lên trời nếu muốn ta vong, ta cũng cãi lời không được thiên mệnh. 2 cái nha đầu nghe xong lời này không khỏi khóc giống, thẳng đến nguyệt quải trời cao, nàng mới đưa 2 người phái ra khỏi phòng. Đối với ngoài cửa sổ trăng tròn cúi đầu thở dài, nhịn không được xuất ra giấy bút dính thượng mực nước, đón ngoài cửa sổ minh nguyệt, hồng mắt viết xuống nhất thủ ly biệt thi. Khách chương.